Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An Yên. Tâm An và kênh đọc truyện sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi. Không biết là quý vị có đang mong chờ tập tiếp theo của câu chuyện này không? Nhưng mà Tâm An đảm bảo với quý vị rằng những tình tiết của phần 4 ngày hôm nay sẽ khiến cho quý vị phải xúc động, rưng rưng nước mắt, bởi vì cô gái Tuệ Lâm của chúng ta quyết định ly hôn và sống một cuộc sống vô cùng khắc khổ với đứa con của mình. Vậy thì cuộc đời của Tuệ Lâm sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tuệ Lâm đưa tay vẫy chào tất cả mọi người. Chiếc taxi hòa vào dòng người tấp nập trên phố chiều, để lại một ánh mắt dõi theo, cùng với đường cong tuyệt mỹ được vẽ lên từ khuôn mặt điền trai của người đàn ông nào đó. Chiếc taxi đi khuất, Lê Minh lúc này mới nhìn sang Tiến. Lâm ở cùng với em sao? Dạ vâng, Lâm ở cùng chung cư với em. Thế gã đàn ông kia, lỡ như đến chung cư thì sao? Thằng đó không dám bén mảng tới đâu anh ạ. Với lại em dặn bảo vệ chung cư rồi. Đó không phải là dạng chung cư cao cấp, nhưng mà lại vô cùng nghiêm ngặt. Xin lỗi, lại để anh chứng kiến những cảnh này. Lê Minh lúc này lắc đầu cười, vỗ vỗ vào vai của Tiến. Không sao, em cậu bỏ thằng đó là đúng. Nhìn nó là anh thấy ngứa cả tay. Lâu nay toàn đấm bao cát. Ban nãy nếu cậu không ra đây, chắc anh cho nó vài đường quyền, sau đó lôi nó lên phường và xử tiếp. Anh chả thay đổi gì. Ngày trước lúc đầu em cứ tưởng anh là thiếu gia nên chả dám lại gần hỏi chuyện. Nào ngờ anh lại tìm đến em. Bây giờ cũng thế. Em không nghĩ cái trung tâm này lại được Beauty ngó tới. Chủ tịch Hoàng Thông đã sinh ra anh lần thứ hai, tạo dựng lại ước mơ từ thời trai trẻ của bố anh mà đã từng bị sụp đổ. Thế nên anh cần dốc sức làm những gì tốt nhất cho ông ấy. Một trong những việc đó chính là khai thác những tiềm năng giống như em. Nào chúng ta đi thôi, giám đốc Tiến. Đặng Tiến cảm ơn Lê Minh, rồi cùng anh đi xem các thiết bị, máy tính văn phòng và bàn bạc về hợp đồng. Mọi việc xong xuôi cũng gần 6 giờ chiều. Lúc này Tiến cười và nói. Anh Minh, cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em. Bây giờ em mời anh và trợ lý dùng bữa cơm. Thôi, cậu về với Lâm đi. Bụng mang dạ chửa như thế, ở nhà một mình, tôi không yên tâm lắm. Như vậy đâu có được ạ. Lâm mạnh mẽ lắm, con bé tự lập từ nhỏ nên anh không cần phải lo. Chuyện của nó, thực sự em không nghĩ nó lại bình tĩnh để vượt qua như vậy. Tôi lo cũng đâu được gì, nhưng nếu cậu đi với tôi, chắc chắn cậu ăn cũng chả ngon. Đơn giản bởi vì cậu là một người anh tốt. Nhìn thấy ánh mắt băn khoăn của Tiến, Lê Minh suy nghĩ vài giây, sau đó lại nói tiếp. Vậy nha, tôi và cậu tới nhà hàng chọn món, sau đó đưa về nhà cậu ăn. Như vậy chắc chắn là cậu thoải mái hơn. Lâm cũng không phải ăn một mình, và cậu chẳng phải là áy náy bởi vì không mời được tôi ăn cơm. Với lại ở nhà chả phải là thoải mái hơn ở nhà hàng hay sao? Có ok không? Dạ vâng. Em cảm ơn anh bởi vì anh hiểu cho em. Đừng khách sáo với anh, chúng ta là anh em, thoải mái với nhau một chút. Tiến và mình vui vẻ ra xe của mình, rồi cùng đi tới một nhà hàng sang trọng. Trong khi Tiến chọn mấy món ăn thì Minh quay sang nói với phục vụ. Em này, ở đây có món nào tốt cho phụ nữ mang thai không? Tiến nghe hơi khựng lại, không hiểu là Lê Minh đọc được suy nghĩ của anh hay là do lo cho cô em gái đáng thương của Tiến. Nhưng anh cảm nhận được một sự đồng cảm từ người đàn ông ấy. Anh không khách sáo mà vui vẻ nói ngay. Em lấy đây rồi anh à? Lê Minh nhìn hộp cháo và một số món bổ dưỡng được Tiến tranh thủ chọn cho Lâm. Anh bật cười và nói tiếp. Đúng là cậu có kinh nghiệm hơn tôi về khoản này. Chắc là tôi ế bền vững rồi. Tiến vừa chờ phục vụ làm đồ ăn, anh lại vừa cười nói với Minh. Người như anh Minh thiếu gì cô gái nào theo, là anh chưa muốn thôi có đúng không ạ? Nụ cười trên môi Lê Minh bỗng cứng đờ. Hình ảnh một cô bé xinh xắn trang trẻo, mặc chiếc váy hồng như công chúa, bước ra từ chuyện cổ tích, bỗng hiện lên trong trí nhớ của anh. Nhưng rồi tất cả mờ nhạt dần trong bộ đồ phạm nhân. Bích Ngọc, em trở thành người thiên cổ, trái tim anh đã yên bình, bởi vì anh yên tâm hơn, ít ra là em không thể nào ác được nữa. Nhưng bao nhiêu năm qua tình yêu vẫn chưa gõ cửa trái tim của anh. Nhưng có một điều anh hiểu ra rằng, anh thực sự chưa biết yêu là gì. Tình cảm trẻ thơ ấy là một thứ cảm xúc đơn phương vụng dại, không được đáp đền. Nhưng anh đã như một con thiêu thân, cứ lao theo và ngộ nhận, đó chính là tình yêu. Anh cứ tưởng rằng chỉ cần em ngoảnh lại, thấy anh phía sau sẽ cảm động và chấp nhận anh. Thế nhưng anh đã nhầm. Bao nhiêu năm trôi qua anh mới vỡ lẽ ra, sự ngộ nhận ấy, cảm giác yêu thương nhớ nhung đến quặn thắt đó, hình như anh chưa từng trải qua. Anh chỉ biết sau khi em đi, anh mới hiểu được sự vô nghĩa của hành động đó, bởi vì em không hề biết đến sự tồn tại của anh. Nhìn thấy thái độ khác lạ của Minh, Tiến lúc này lo lắng hỏi. Anh Minh, anh mệt à? Minh gật mình, vội vàng thoát ra khỏi vòng tròn quá khứ mà trở về với hiện tại. Anh cười và nói. À không, tôi có mệt gì đâu. Vẫn có thể nhậu với cậu đến khuya. Chỉ là cậu nói câu ban nãy khiến tôi thấy mình kém cỏi, bởi vì bản thân của tôi không thể làm được gì. Anh cứ tạm bớt công việc một thời gian để cân bằng mọi thứ, rồi duyên ấy sẽ tới với anh. Đùa chứ, yêu là duyên. Em với Thảo Chi cũng vậy thôi. Duyên sao? Tâm trí của Lê Minh bất chợt hiện lên khuôn mặt thông minh, có chút bướng bỉnh của cô gái ban chiều. Nhưng rồi tiếng anh phục vụ cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh. Đồ ăn của hai anh đây à? Cậu quẹt thẻ giúp tôi nhé. Lê Minh lúc này giật phát chiếc thẻ trên tay của Tiến. Vớ va vớ vẩn, tiết kiệm còn lo cho em gái sắp sinh. Tôi độc thân, để tôi mời cậu bữa ăn này. Mừng ngày gặp lại của anh em mình. Không được đâu anh, cái này em không nghe anh được. Đàn ông đi nhậu thì kể gì đối tác này kia. Nếu cậu ngại thì chúng ta 50-50. Ok. Dạ vâng, 50-50. Tiến vui vẻ rút điện thoại truyền luôn cho mình rồi bước ra xe. Khi yên vị, anh gọi cho em gái. Bé Lâm à, em chưa ăn đúng không? Hai anh xong việc chưa? Người ta có ký hợp đồng không ạ? Có chứ. Hay thế, vậy mà em cứ lo chuyện lúc chiều. Trời đất, vừa tới cổng trung tâm, gặp ngay gái xinh ngất ngây thế kia, không ký mới lạ. Anh hai xong việc rồi, bây giờ về ăn với em nhé. Em cứ tưởng anh ăn cơm bên ngoài, nên em chưa nấu. Để em nấu nhé, anh về là vừa. Không cần, anh mua đồ ăn rồi. Ăn mừng trung tâm ký được hợp đồng lớn. Chờ anh một chút, anh về ngay. Chỉ 15 phút sau, Tuệ Lâm vừa mới tắm xong, đã nghe tiếng mở cửa lạch cạch. Biết là anh Tiến về, cô vội vàng đi ra, miệng cô liến thoắng. Anh hai lạ ghê, ký được hợp đồng lớn, lại không đi ăn với cái chú đẹp trai lúc chiều. Lại chạy về ăn với bà bầu này làm gì cho mệt. Thế nhưng khi câu nói vừa dứt, Lâm lập tức á khẩu. Trước mặt cô không chỉ có anh hai, mà còn có cả cái chú đẹp trai và trợ lý của chú ấy. Mắt Lâm lúc này mở to hết cỡ, chả biết nói năng kiểu gì. Nhìn bộ mặt ngạc nhiên đến mức đáng yêu của cô, Lê Minh phì cười. Cảm ơn cô, bởi vì cô khen tôi đẹp trai. Khuôn mặt của Lâm lúc này phải nói là đỏ hơn cả một quả gước chín. Cô lúng túng khiến chữ nghĩa bay mất sạch. Tới tận mấy chục giây sau, cô mới định thần lại. À vâng, chào chú, cháu xin lỗi. Tiến nãy giờ quan sát mọi người, bây giờ anh mới đùng đình lên tiếng. Thế cháu có ăn không? Cái gì mà cháu? Em gái của anh sắp làm mẹ rồi đấy. Tiến nhún vai, tay xách lình kình đưa đồ ăn lại bàn. Thì anh Minh hơn anh 2 tuổi mà lên trước chú rồi đấy thôi. Anh là anh trai của em, nếu không ấy thì cũng lên trước chú, cưới vợ nhanh lên. Nhìn một màn trước mắt, Lê Minh không chỉ thấy vui vẻ mà còn thấy ấm áp. Anh là con một nên không có cảm giác anh em trêu đùa chi chóe như vậy. Những năm sống bên Pháp anh cũng tự lập, một mình làm tất cả mọi thứ. Có mấy cô gái tìm cách gần anh, còn muốn tự nguyện nâng khăn sửa túi cho Minh, nhưng chả hiểu sao anh không muốn gắn bó với họ. Trợ lý của anh bây giờ thực ra là bạn học, cùng với anh ở Pháp, và sau đó cùng với anh về Việt Nam, gây dựng cơ nghiệp cùng sự giúp đỡ đắc lực của ông Hoàng Thông. Vì vậy, Lý Hoàng và trợ lý Lê Minh rất hiểu anh. Mình mỉm cười nói với Tiến. Cứ để Lâm gọi theo ý cô ấy muốn, bắt Lâm đổi xưng hô, mất tự nhiên đấy. Tuệ Lâm lặng lặng dọn đồ ăn ra bàn. Khi mọi người yên vị, cô cũng vui vẻ, ngồi lại ăn cùng. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống ở thành phố A, rồi công ty, nên Lâm cũng hào hứng góp chuyện, bởi cũng là công việc quen thuộc của cô. Và cũng nhờ có bữa cơm, cô thấy chú Minh lúc chiều lạnh lùng và rất ngầu, hóa ra lại là một người nhẹ nhàng và tình cảm. Trước đây cô có nghe anh Tiến kể về nhân vật giỏi giang này, nhưng trong đầu cô luôn nghĩ rằng mấy anh chàng học giỏi mà không chịu lấy vợ, thường đeo kính cận lồi mắt, chứ không đẹp trai soái ca như thế này. Nhưng mà mình đang nghĩ gì thế nhỉ? Lâm vội vàng cúi đầu xuống bát cháo cá chép và muốn tự vả cho mình mấy cái về cái tội mê trai. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng, không hề có khoảng cách giữa các đối tác làm ăn mà giống như một gia đình, một mái ấm. Điều này khiến Lê Minh cảm nhận thấy điều gì đó đang len lỏi trong trái tim của anh. Hình như những ngăn tim của anh đang thiếu điều gì đó cần được bù đắp thì phải. Ăn xong xuôi như thường lệ, anh Tiến tiếp tục không cho Lâm dọn dẹp. Nào tránh ra, để cho cháu tôi nghỉ ngơi, ra ngoài kia, gọt trái cây cho tôi. Lâm đã quen với việc này, phải nói là dù mẹ không thương cô, nhưng cuộc đời lại cho cô một người ba, một người anh trai và một cậu em vô cùng yêu thương và có thể làm mọi thứ vì cô. Nghe anh Tiến nói, Lâm tủm tỉm cười, cầm đĩa trái cây đi ra phòng khách. Nhưng cái nụ cười đáng yêu ấy, chả hiểu sao lại lọt vào cặp mắt của Lê Minh, khiến cho anh chàng ngơ ngẩn mất mấy giây. Mình bước lại bồn rửa bát. Tiến này, cho anh rửa với. Thôi, anh ra ngoài kia mà ngồi. Có mấy cái bát em rửa một loáng là xong. Em quen rồi. Mình cũng chẳng nói chẳng rằng, xoắn tay áo lên, đổ dầu rửa ra bát. Sau đó, tay làm việc, miệng nói. Tôi cũng sống một mình, không làm thì ai làm cho. Với lại, cậu quen việc rồi. Phải để tôi rèn luyện thêm. Sau này còn kiếm cô vợ chứ. Anh không sống cùng với bố mẹ sao? Ừ, tôi không. Vì công việc của tôi đi lại nhiều, hay đi sớm về khuya, nên ở riêng, khỏi ảnh hưởng đến bố mẹ. Hai người đỡ lo. Với lại ở nhà suốt ngày, nghe cái điệp khúc, định ở vậy hả con, bao giờ lấy vợ, mệt lắm. Thì anh ở riêng, các cô không sán lại, xin làm vợ của anh à? Anh đã bảo là anh ấy bền vững cơ mà. Trong khi hai anh chàng đẹp trai đang trò chuyện vui vẻ, thì Lâm ra gọt hoa quả và hỏi han anh trợ lý, tên là Lý Hoàng. Khác với sự dí dòm của Tổng Giám Đốc, Hoàng có vẻ trầm tĩnh và ít nói. Lâm vừa gọt trái cây, vừa hỏi han về công việc. Được mấy câu thì Tiến và Minh bước ra. Mọi người trò chuyện tới hơn 9 giờ rưỡi tối, Minh và Hoàng mới ra về. Ngày ký kết hợp đồng được định vào 3 tuần sau. Vì Minh có 2 tuần đi công tác, và Tiến cũng cần chuẩn bị mọi thứ thật là chỉn chu cho hợp đồng lớn nhất từ trước tới nay của trung tâm, mở ra một trang mới cho sự nghiệp của anh. 3 tuần sau đó, vì Lâm gần tới ngày sinh, nên ngày nào ba và cô Út cũng gọi cho cô, nhắc cô ăn uống đủ kiểu. Dã mà đó là những lo toan của mẹ thì hay biết mấy. Lâm biết là bà vẫn chưa thôi mắng nhiếc cô bởi vì cô chia tay Hải, khiến bà mất đi một thông gia thành phố. Chị Trì cũng lo lắng và tranh thủ ghé chung cư với Lâm nhiều hơn. Gia đình chị ấy không chỉ ở trung tâm thành phố A mà còn giàu có. Tuy nhiên anh Tiến may mắn vì gặp được một cô gái tốt mà bố mẹ chị ấy lại rất quý anh trai của cô. Khi biết anh Tiến xuất thân nghèo khó, họ lại càng khâm phục ý chí của anh nên anh chị được ủng hộ. Chỉ chờ Tuệ Lâm sinh con ổn định sẽ tổ chức đám cưới. Biết Lâm bỏ chồng, bố mẹ chị Chi chẳng hề tỏ ra khó chịu mà còn rất thương cô. Mẹ chị ấy còn nấu đồ ngon bổ dưỡng và giục chị Chi đưa cho Lâm. Thế nên Lâm cảm thấy mình vô cùng may mắn. Hôm nay cũng vậy, 4 giờ chiều chị Chi tới chung cư và đem cho cô một ít chè đỗ đen. Chị Chi lúc này thả túi xách xuống, cất mấy đồ ăn vào tủ lạnh, sau đó đi nhanh ra bếp. Nào, có ăn cái gì không? Chị lấy cho mà ăn. Em không sao đâu, việc gì em cũng làm được ấy mà. Bỗng nhiên em thèm chè, thế là em lại nấu em ăn. Hôm nay chị xong việc sớm thế à? Chị Chi là chủ shop giày dép lớn nhất thành phố A, nên công việc vô cùng bận rộn. Vì sản phẩm bên chị vừa là hàng thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, lại là vừa hàng Việt Nam xuất khẩu. Chị định sau khi cưới sẽ thành lập công ty cho thật quy củ. Lâm rất khâm phục chị vì vì khối lượng công việc nhiều mà chị lo lắng chu toàn được hết. Nghe Lâm hỏi như vậy, Thảo Chi lúc này lên tiếng. Chiều nay chị thấy hơi nóng ruột, nên chị bảo nhân viên lên nốt mấy đơn hàng xa, rồi chị tới đây. Nào, mình ăn uống đi. Hai chị em vừa vui vẻ ăn uống vừa trò chuyện. Tuệ Lâm vừa ăn xong, cô nhíu mày. Thằng cu hôm nay đạp dữ lắm chị. Chắc cu cậu muốn ra rồi. Chị chờ em một chút, em đi vệ sinh nhé. Em có thấy mệt không? Dạ không sao, em hay đi vệ sinh nhiều thôi. Hiện tượng bình thường ở cuối thai kỳ đấy. Chị từng đọc, nhưng mà chị không biết là cu cậu muốn ra chưa? Dạ vâng, anh chị cưới xong chắc là sinh con luôn, để cu nhà em có người trêu đùa. Thảo Chi còn định trêu cô thêm mấy câu thì lại nghe giọng của Lâm từ trong nhà vệ sinh vọng lớn. Chị ơi, sao thế? Em thấy da huyết hồng rồi, chắc là sắp sinh rồi chị. Nào bình tĩnh, bây giờ chị đưa em đến bệnh viện. Thảo nào, chị cứ thấy nóng ruột. Nào, đợi chị một chút, chị lấy giỏ đồ rồi mình đi ngay nhá. Chị vừa đi vào phòng của Lâm cầm giò đồ đi sinh, vừa bấm điện thoại cho Tiến. Đặng Tiến vừa ký hợp đồng xong, thấy chị gọi điện thì quay sang nói với Minh. Anh chờ em một chút, em nghe điện thoại. Cả hai giám đốc và hai trợ lý đều đang ở trong phòng. Tiến vừa đi ra phía cửa, vừa nghe điện thoại. Thảo Chi, anh nghe, em xong việc rồi à? Anh này, Lâm có dấu hiệu sinh rồi. Bây giờ em đưa Lâm tới bệnh viện thành phố, em gọi báo cho anh biết. Anh đừng lo quá nhé. Lâm sắp sinh sao? Anh tới ngay. Tiến tắt máy và quay lại định nói với trợ lý thay mình mời đại diện của công ty Beauty đi ăn. Nhưng anh chưa kịp mở miệng nói thì nghe giọng của Lê Minh gấp gáp. Lâm sắp sinh sao? Dạ vâng, em xin lỗi vì không thể có mặt trong bữa tiệc mừng sự hợp tác đầu tiên của chúng ta được. Em phải tới bệnh viện. Có mỗi mình Thảo Chi ở đấy. Anh thông cảm cho em nhé. Mình nghe như vậy quay sang nói với trợ lý. Cậu Hoàng này, cậu lái xe về công ty. Hôm khác anh em mình ăn mừng sau. Bây giờ tôi chở Tiến tới bệnh viện. Khi nào cần thì tôi gọi. Dạ vâng. Ơ, sao lại... Nào, đi thôi Tiến. Tâm trạng của cậu lo lắng như vậy. Không lái xe được đâu. Nhanh lên. Không cần phải đôi co với tôi. Hoàng vô cùng hiểu tính Lê Minh nên cũng gật đầu nhanh chóng rời đi. Tiến chả biết nói gì. Chỉ biết nhanh chân đi theo Minh ra xe và lao tới bệnh viện thành phố. Những bước chân dài rào nhanh tới phòng sinh của khoa sản. Tiến nhìn thấy Thảo Chi đang đi đi lại lại. Chi, thế nào rồi em? Lâm vào bên trong rồi. Nãy bác sĩ bảo, chắc tối nay là sinh luôn anh ạ. Sau đó cô kể qua mọi chuyện, nghe xong Tiến gật đầu. May mà có em, chứ nếu không mình con bé không biết xoay sở thế nào. Anh nghĩ chắc mọi thứ ổn thôi, đừng lo quá. Một người khác cũng tỏ ra sốt ruột không kém, chính là Lê Minh. Anh chẳng hiểu tại sao ban nãy lại kéo Tiến đi nhanh như vậy. Anh cứ lo Lâm một mình lại xảy ra chuyện. Hai tuần đi công tác, anh thấy lòng mình có những ngổn ngang, muốn giải quyết thật nhanh công việc để trở về, mà không rõ vì sao mình lại làm như vậy. Kể cũng lạ thật, anh mới gặp Tuệ Lâm đúng một lần, lại trong hoàn cảnh cô đang bị chồng cũ đe dọa. Vậy mà trái tim của chàng trai, cập kề 40 tuổi, lại cứ thấp thoáng. Đôi mắt to tròn đó, khuôn mặt bướng bỉnh đó, dù va cây bụng to, mà vẫn đanh đá đáp lại chồng cũ. Có lẽ chính bản lĩnh mạnh mẽ của Lâm lại khiến cho Minh ấn tượng. Giờ này bỗng nhiên trong lòng anh, lại lo lắng. Không biết cô bên trong ấy như thế nào. Ai không biết chắc lại tưởng rằng anh là bố của đứa bé. Trong phòng sinh lúc này, Tuệ Lâm đang cố gắng hít sâu để để thở đều theo như lời cô y tá căn dặn. Cố gắng dặn mình phải trấn tĩnh, nhưng cô lại vừa lo lắng vừa hồi hộp. Tiếng cô y tá lại tiếp tục vang lên. Được rồi, tử cung mở được 10 phân rồi đấy. Con đầu mà nhanh thật. Nào nào, hít thở sâu vào. Lúc nào bảo dặn thì dặn nhá. Tuệ Lâm gật đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm giác nỗ lực hít sâu và nhẹ bỗng đi sau khi nghe tiếng con khóc. Bé con của Lâm khóc oe oe khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Một giọt nước mắt trong veo tràn ra khóe mi khi cô y tá mỉm cười đặt bé cạnh mẹ sau khi cắt dây rốn và tắm táp. Chúc mừng em nhá, bé trai nặng 3,4 kg. Bé con, chào mừng con đến thế giới của chúng ta, cuối cùng thì mẹ con mình cũng được gặp nhau. Lâm thì thầm với con, cô biết cũng có một chút tủi hờn khi các sản phụ khác nhà nội nhà ngoại đưa cô đi sinh, nhưng mà cô lại chỉ có một mình anh trai. Bà chắc chưa kịp xuống, mẹ thì không nói làm gì. Từ sau khi biết cô ly hôn, bà chẳng thèm đả động gì đến cô nữa. Nhưng mà không sao, đây là con của cô, chỉ của mình cô mà thôi. Cô sẽ cố gắng cho con một cuộc sống bình yên và đầy đủ nhất. Sẽ vừa làm cha vừa làm mẹ để bù đắp cho con những thiếu thốn từ nhà nội. Ngoài phòng sinh lúc này cả ba người đang chờ đợi. Dù Tiến dục mấy lần mà Minh chẳng chịu về, Tiến cũng gọi báo cho ba mẹ. Cánh cửa bật mở, Lê Minh đang đứng ngay sát đấy, vội vàng bước tới. Cô y tá nhìn một lượt, sau đó lên tiếng hỏi. Ai là người nhà của cô Đặng Tuệ Lâm? Mình nói nhanh. Dạ tôi. Anh Tiến và chị Chi cũng nhanh chân bước tới. Cô y tá nhìn Minh. Vợ anh ấy sinh được bé trai, nặng 3,4 kg. Hiện tại mẹ và bé ổn định. Chúc mừng gia đình nhé. Khóe môi Phòng Tình bỗng mỉm cười. Anh Tiến và chị Chi thở phào nhẹ nhõm. Cô y tá lại nói tiếp. Bây giờ mọi người chờ bệnh nhân ổn định hẳn thì đưa về phòng. Nếu người nhà muốn cô ấy nằm phòng VIP thì đi đăng ký. Lê Minh lúc này nhanh nhỏ. Vâng vâng, chúng tôi đăng ký phòng VIP ạ. Cô y tá gật đầu rồi bước vào bên trong. Tiến quay sang nói với Minh. Xin lỗi anh, để anh đợi lại còn mang tiếng là... Ôi giời, có cái gì đâu. Cảm giác khi nghe câu nói đấy thú vị phết đấy. Vậy thì anh phải cố gắng nhanh nhanh để được nghe câu nói đó một cách chính thức chưa ạ? Thôi, nghe vậy cũng là nghe rồi. Bây giờ chúng ta đi lo thủ tục phòng cho Lâm, có đúng không nào? Dạ vâng, thế giờ anh gọi anh Hoàng đến đón anh về. Mọi việc ở đây, có em lo rồi. Mà sao cậu cứ đuổi tôi về thế nhỉ? Khi nào Lâm về phòng thì tôi về. Tôi thong thả mà, có bận rộn gì đâu. Anh mà không bận á? Ánh mắt vị tổng giám đốc beauty lúc này hơi bối rối một chút. Sau đó làn môi lại cong lên. À thì anh là người chứ có phải là máy móc đâu. Làm việc phải có lúc mà nghỉ ngơi chứ. Thế bây giờ cậu đi hay là tôi đi? Em đi, em đi. Tôi đi với cậu cho vui. Chứ ngồi với Thảo chi, tôi có biết nói chuyện gì. Lỡ bị hiểu lầm thì nguy to. Thảo chi nãy giờ nghe hai người trò chuyện, lúc bấy giờ cô ấy cũng bật cười. Anh Minh nói hay thật. Bao nhiêu người nhà ngồi ở đây, anh lo cái gì chứ? Mình vẫn khoác vai Tiến đi. Thảo Chi nhìn theo, bỗng cảm thấy một chút gì đó ấm áp lóe lên trong đôi mắt vị tổng giám đốc kia khi nói về Tuệ Lâm. Không lẽ cô là phụ nữ nên nhạy cảm hơn? Có thể bị đặt trong một tình thế không thể nào thay đổi, nên Lê Minh tỏ ra vui vẻ, hay vì một lý do nào khác? Nhưng rồi cô gạt đi, bắt đầu tính toán những việc sắp tới để lo cho cô gái tên Lâm. Sáng hôm sau, Tuệ Lâm hơi mệt sau khi vượt cạn nên cô ngủ thiếp đi. Khi mở mắt đưa mắt nhìn xung quanh, cô thấy một căn phòng sạch sẽ gọn gàng, có hẳn một bộ sofa nhỏ. Biết đây là phòng bệnh VIP, cô quay sang bên cạnh. Bé con đang ngủ ngon lành. Cậu bé có chiếc mũi cao giống Hải, còn cái miệng xinh xắn và hàng mi dài giống hệt cô. Lâm đang còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc khi bé con xuất hiện trong cuộc đời của cô. Dẫu biết chặng đường phía trước không hề đơn giản, nhưng bé chính là động lực cho cô cố gắng. Thứ tình mẫu tử thiêng liêng ấy len lỏi trong tâm hồn của cô, tựa như một dòng nước ấm áp, và đến hôm nay thực sự vỡ òa trong niềm hạnh phúc đong đầy. Cánh cửa phòng bật mở, ông Đặng Hùng bước vào. Bé Lâm tỉnh rồi đi hả con? Bà mới ra ngoài mua vài thứ, có nhờ y tá trông chừng con. Chị Chi bảo lát nữa mang đồ ăn cho con. Thế bà xuống khi nào ạ? Con mệt nên con ngủ quên mất. Ông Hùng ngồi xuống cạnh con gái, vuốt mấy sợi tóc của Lâm. Ông lại tiếp tục. Con gái giỏi lắm. Ba mẹ xuống lúc khuya vì phải chuẩn bị mấy thứ, với lại dặn dò em Đạt vài việc. Chị Chi ở với con cả chiều, nói mãi nó mới về lúc gần sáng ấy. Ban nãy có mấy cô y tá cho bé uống sữa bột rồi. Cô còn chưa kịp hỏi mẹ thì nghe giọng của bà lanh lảnh. Cái ông này đi cái gì mà đi nhanh thế? Tôi đi theo muốn đứt cả hơi. Bà đóng cửa rồi thở dài khi nhìn thấy Lâm đã tỉnh. Người ta đi sinh ấy thì có chồng, có ông bà chú bên nội. Đằng này nhà mình sinh đẻ mỗi một mình nhà ngoại. Rồi ấy, chỉ khổ cái thân già này thôi. Bà không nói được câu nào tử tế à? Con nó vừa mới sinh xong. Đây là cháu mình. Ông bà chăm cháu thì có làm sao đâu. Lại dở cái giọng đấy ra. Cái thằng khốn kiếp đó không xứng làm bố làm chồng. Cha xứng làm cái quái gì hết. Làm người cũng không xứng. Mà đừng có nhắc tôi nó trước mặt con bé. Lại chả không à? Tôi nói có cái gì sai? Nhà đúng là vô phước mới đẻ ra nó. Biết nó gây ra đủ thứ chuyện thế này, tôi chả sinh ra nó làm gì cho mệt. Đẻ ra thì ốm đau, còn nhà người ta ốm vặt, đủ tội rồi. Đằng này đang yên đang lành, phải bán nhà bán cửa đi để lo cho nó. Lớn lên đi học khuất mắt thì thôi. Mãi mới lấy được thằng chồng thành phố, nhà cửa đàng hoàng. Bỗng nhiên nổi đoá lên đòi bỏ chồng. 26 tuổi đầu, lại vác cái bụng bầu, rồi đẻ mà không chồng. Có nỗi nhục nào mà nhục hơn không? Nó không là thứ sao chổi thì là cái gì? Cha ông ta nói cấm có sai. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô mà. Bà có cầm ngay đi không? Bà mẹ là phải cứu con. Tại sao bà kể lể như thế? Người ta nói một mặt người bằng 10 mặt của. Còn người là con của. Nó mắc bệnh, nhờ phước đức lớn mà khỏi được bệnh. Rồi nó học giỏi ngoan ngoãn. Học đại học ba mẹ chẳng phải chu cấp một xu. Anh em nó tự nuôi nhau. Bây giờ nó gặp phải thằng chồng khốn nạn, mất dạy, bỏ được là may lắm. Đeo bóng cái loại đó làm gì? Nó đi hú hí với gái. Còn con mình thì ru rú ở nhà để chờ nó à? Bà ăn phải cái gì mà bà lú thế hả? Bà đi về, không ai mướn bà tới đây. Bà đừng làm tới mà ảnh hưởng đến con bé. Đi về, đi về. Mẹ Tuệ Lâm thấy thái độ của ba cô thì im thin thít, không dám nói năng gì. Bà vốn chả ưa con gái. May mắn đứa con đầu của bà là con trai. Chứ nếu Tuệ Lâm là con cả, chắc bà trầm cảm mất. Bà rất hợp mẹ chồng ở khoản đó. Bởi vậy ngay từ khi Lâm lọt lòng, bà chẳng mặn mà gì. Nhiều người khen bà xinh giỏi, có đủ nếp đủ tẻ. Những lúc nghe như vậy, bà chỉ cười trừ cho xong. Trong lòng trộm nghĩ. Con gái ăn chán rồi, lại đi lấy chồng. Nhờ bà được cái gì đâu, mà quý với trả báu. Con trai nó còn lấy vợ, còn sinh cháu cho mình, gom góp xây dựng gia đình phụng dưỡng mình. Chứ con gái đi lấy chồng là hết, thành con nhà họ. Bà đẻ ra bà nuôi, rồi thành con nhà người khác, thì báo cái gì mà ham. Cũng như bà thôi, lấy chồng rồi đâu có nhiều cơ hội phụng dưỡng bố mẹ đẻ. Thế nên cứ suy từ mình mà ra. Đã vậy con bé Tuệ Lâm lại mắc bạo bệnh, từ ngày nó chào đời gia đình bà khốn đốn theo. Vậy hà cớ gì bà phải thương nó? Nghĩ bực bội. Nhưng mà cách sừng sộ của chồng bà thì tốt nhất bà nên im lặng. Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm làm vợ làm dâu, những lúc thế này bà không nên xuất hiện trước mặt ông. Không gian đang im ắng, tiếng nấc của Tuệ Lâm vang lên. Cô ngay lập tức bịt miệng để không bật ra tiếng khóc. Bà mẹ con ổn rồi, hai người không phải lo lắng cho con. Giờ sinh đẻ đơn giản hơn trước, không phải kiêng cữ quá nhiều, giống như quan niệm trước đây đâu à. Mày không kiêng cữ, bệnh ra đấy, mày lại kêu tao. Mẹ yên tâm, con đã học những khóa làm mẹ và chăm bé. Vì con không muốn ba mẹ vất vả, nên con phải học để lấy kinh nghiệm. Bà cô bước đến và lau nước mắt cho cô. Con gái mới sinh xong không được khóc, người ta kiêng con à. Bà yên tâm, con không sao đâu à. Vừa lúc này Lâm nghe tiếng gõ cửa, Ông Hùng đứng dậy mở. Chị Chi xách theo chiếc cặp lồng và nói ngay. Em đỡ mệt chưa? Chị có hầm cháo gà ác cho em. Ăn cho có sức để cho bé bú nhá. Mẹ Lâm lúc này chép miệng. Đấy, cứ khéo léo như chị Chi có phải hơn không? Thảo Chi ngồi xuống, thấy mắt của Lâm đỏ hoe, lại nghe giọng điệu của mẹ chồng tương lai. Chị hiểu rất nhanh ra sự việc, cô lễ phép. Nhiều cái con đang còn thua Tuệ Lâm đấy mẹ. Vì hai gia đình đã đi lại với nhau, nên anh chị thoải mái, gọi những đấng sinh thành là bố là mẹ. Chị chỉ biết chuyện của Lâm, nên ra sức bảo vệ cô. Nghe chị nói như vậy, mẹ Lâm lại than thở. Đấy con xem, nó khéo léo thì chồng đâu như vậy. Mà kể cả xưa khi sự việc nó xảy ra, làm loạn lên cuối cùng là mất hết tình cảm, tan nát cả hai gia đình. Giờ sinh đẻ chỉ có mỗi nhà ngoại, có tủi thân không? Mẹ nghĩ cho nó, nên mẹ mới nói như vậy. Thế mà ba con bây giờ, mắng mẹ đấy. Kìa mẹ, nếu là con ấy, chắc chắn con cũng làm như em Lâm. Không thể nào chấp nhận một người chồng mà vợ mình đang bầu bí lại đi quan hệ với chính chị dâu mình. Con để phục em Lâm ở bản lĩnh vững vàng. Nếu là người khác, có thể không mạnh mẽ được như vậy đâu ạ. Nhìn thấy ánh mắt bối rối của mẹ Lâm, lúc này Chi lại nói tiếp. Con tính thế này, ba mẹ có tuổi rồi, ba còn công việc ở quê, mẹ lại chưa quen đường lối đi lại ở thành phố, thế nên để em về chung cư anh Tiến, con thuê bà Vú chăm em, chăm cả em bé. Bà Vú này là người nhà của mẹ con dưới quê, nên mọi người cứ yên tâm. Vì tính em Lâm, chắc chắn em bé cứng rồi, cô ấy lại đi làm, nên để bà Vú quen với bé, rồi chăm lâu dài luôn ạ. Chị Chi vừa nói vừa nắm chặt tay Lâm, khiến cô thấy mình được an ủi rất nhiều. Lâm biết, chị làm mọi thứ để cô và mẹ đẻ tránh va chạm với nhau, để tránh cô ảnh hưởng đến tâm lý sau sinh. Có lẽ ông trời thấu cho nỗi lòng của cô, nên ban cho cô thêm một người chị dâu tốt. Nghe những gì Thảo Chi nói, mẹ Tuệ Lâm tỏ ra bối rối. Là do bà lạc hậu khắt khe hay giới trẻ phóng khoáng? Người phụ nữ phải biết nhịn, biết chịu nhục, hờ một tí lại kéo nhau ra tòa thì còn gì tình nghĩa. Nhưng mà thôi, Chi đã nói như vậy, nhà con bé giàu có gia giáo mà không chê bai gia đình nhà bà quê mùa. Nó sắp là con dâu của bà chẳng nên đôi co làm gì, cứ im lặng cho xong. Và lại đằng nào chúng nó cưới nhau rồi, cũng sống ở trên thành phố, con bé khéo léo như vậy cũng đỡ va chạm. Cứ tưởng Tuệ Lâm bỏ chồng rồi sinh đẻ, lại về nhà ngoại, nhưng Thảo Chi tính toán như vậy, bà cũng đỡ ê mặt với bà con làng xóm. Bà nội mấy đứa cũng đỡ cằn nhằn, mệt hết cả người. Nghĩ vậy nên bà Lý thở dài đánh thượt một cái, rồi nói luôn. May là có con, chứ Tuệ Lâm nó còn dại lắm, sống kiểu bản năng nghĩ sao nói vậy. Nói làm sao thì nói, chả tính đến hậu quả tương lai gì. Có cái gì con chỉ bảo thêm cho em nó. Dạ vâng, mẹ đừng lo. Tuệ Lâm học và làm việc ở thành phố 5-6 năm nay rồi. Với lại con cũng rất thích tính thẳng thắn thật thà của em, nên ba mẹ không cần phải lo đâu ạ. Vậy chúng ta quyết định giống như con bàn khi nãy, ba mẹ nhá. Ông Đặng Hùng trầm ngâm suy nghĩ nãy giờ. Ông thương con gái nhiều thiệt thòi. Tính như Thảo Chi thì vợ chồng ông khỏe, nhưng tấm lòng người cha lại thương con đứt ruột. Đáng lẽ ông đưa con về quê, chẳng phải con nội có ngoại hay sao, để ngày ngày ông chăm con, chăm cháu mới yên tâm được. Nhưng ông hiểu vì sao con dâu lại làm như thế. Vì con bé biết bà Lý không ưa gì Lâm. Đã vậy bà nội và anh em nhà nội luôn luôn xem Lâm là sao chổi từ ngày cô còn bé. Đẩy gia đình ông từ chỗ khá giả đến chỗ chẳng còn gì. Chỗ dung thân là tấm bìa đỏ, cũng phải cầm cố, rồi vay mượn khắp nơi. Thế nên nếu như đưa con bé về nhà, e rằng nó lại thêm tủi thân. Thấy mấy người phụ nữ sau sinh vì áp lực mà sinh ra trầm cảm ở trên báo chí, ông cũng hoang mang lo sợ. Có lẽ theo cách của Thảo Chi sẽ ổn hơn. Nhìn con gái đang ăn cháo ngon lành, ông gật đầu nói. Thôi thì cứ theo cách của chị Chi con ạ. Rồi ba mẹ và em sẽ xuống đây chơi với con và cháu. Dù sao thì ở thành phố, mọi thứ nó cũng hiện đại hơn. Hàng tuần ba mẹ đưa đồ ăn sạch xuống cho con. Ở quê rau củ tự trồng, gà lợn tự nuôi, vẫn tốt hơn con à? Lâm rất hiểu những điều mọi người đang làm cho mình. Cô đủ tinh tế để nhận ra suy nghĩ từng người trong từng câu nói, nên vui vẻ nói theo. Ba mẹ cứ yên tâm, chị dâu chăm con như chăm em bé. Mọi người thấy con có bầu mà béo ú ra đấy thôi à? Sau này con không mặc vừa đồ, thì chị Chi phải chịu trách nhiệm đấy à? Mọi người cùng cười mà chả dám cười to, bởi vì sợ bé con giật mình. Lần đầu tiên Tuệ Lâm thấy mẹ cười với mình mà thoải mái như vậy. Chị Chi quả là khéo dung hòa mọi thứ. Cứ thấy mọi người vui vẻ là cô cảm thấy ấm lòng. Vì Tuệ Lâm sinh thường nên bác sĩ dặn là sau khi cô nghỉ ngơi phải tiêm vaccine phòng ngừa viêm gan B cho bé vào lúc gần trưa. Tới chiều cô có thể ra viện. 9 giờ sáng bé con vừa đi tiêm vaccine về thì anh Bá và chị Thảo tới. Lâm vô cùng ngạc nhiên. Anh, chị... Cái con bé này, chị dặn khi nào sinh phải báo cho anh chị một tiếng cơ mà. Hôm qua em hoảng quá, chả nhớ cái gì cả. Sáng nay ngủ dậy lại quên khuấy mất đi. Nhưng mà... Sao mới sinh xong em đãng trí thế này nhỏ? Trước chị sinh xong, chị có thế không ạ? Không phải vậy đâu. Chị nghĩ do em không được cầm điện thoại nhiều, nên không nhớ ra. Anh Bá gọi cho anh Tiến hỏi thăm, mới biết đấy chứ. Chị Thảo vừa nói vừa ngắm bé con đang ngủ say. Ghét thật đấy. Con trai ơi là con trai. Mẹ con là số một đấy nhá. Chị Thảo cưng nựng bé con, rồi hỏi han Lâm đủ thứ. Anh chị ngồi chơi rất lâu, nên Lâm thực sự cảm thấy rất vui. Ít ra trong cái gia đình khốn nạn ấy, có người bố chồng cô điềm đạm và hiểu chuyện, còn có anh Bá và chị Thảo. Vợ này, hai mình sản xuất thêm một đứa nhỉ? Chứ anh thấy em đang mê mẩn trẻ sơ sinh lắm. Chị Thảo nghe anh Bá trêu, chị lại lườm chồng. Thôi đi, dừng lại ba con để nuôi dạy cho tốt. Em mê thì em chơi, với cháu là được rồi. Anh Bá đi ra ngoài một lát, sau đó trở vào. Sợ anh chị bận công việc, lại ngồi chơi với mình, Lâm mới hỏi ngay. Hôm nay anh chị không qua shop à? Không, dịp quan trọng thế này, anh chị vắng mặt làm sao được. Anh Bá giao cho nhân viên quản lý hết. À này, chị mới mở thêm một spa. Vài hôm nữa nhân viên chị sẽ qua massage cho em và cháu nhé. Đừng có ngại ngùng gì hết. Bởi vì em là em của chị, nên chị giao cho nhân viên có kinh nghiệm trong việc chăm sóc mẹ và em bé. Em cứ yên tâm, mình là phụ nữ. Phải nhớ, dù ở bất cứ thời điểm nào, cũng phải đẹp. Chị Chi lúc này reo lên. Tuyệt thật đấy, em đang tìm chỗ mà chưa biết địa chỉ nào đáng tin cậy. Vậy sau này em sinh xong, em cũng nhờ bên chị Thảo luôn nhá. Ok, chốt đơn. Lúc này anh Bá mới mỉm cười bước tới. Tuệ Lâm này, anh thanh toán hết rồi. Lát em chỉ cần bế con về thôi. Còn đây là món quà của anh chị tặng hai mẹ con. Em đừng ngại. Là quà của hai bác cho cháu, không liên quan tới bất kỳ ai hay là bất kỳ điều gì khác ngoài tình cảm anh chị dành cho em. Thế nên em nhận, cho anh chị vui nhá. Lâm biết rằng anh Bá đang rào trước đón sau như vậy, sợ Lâm nghĩ rằng đây là sự bù đắp của nhà nội, bởi vì dẫu sao em bé cũng là giọt máu của Hải. Chỉ nhìn qua khuôn mặt đang say ngủ kia, cũng đủ nhận ra điều đó mà chẳng cần phải xét nghiệm ADN. Nhưng Lâm rất ngại khi anh Bá đưa cho cô một phong bì tiền. Những gì liên quan đến Hải, cô không muốn nghĩ đến. Nhìn thấy ánh mắt ái ngại của Lâm, chị Thảo lại vuốt tóc cho cô. Anh chị nói rồi còn gì, em là em gái của anh chị, em không phải ngại ngùng gì hết. Anh chị còn qua lại với em cả đời, chứ có phải là đưa tiền xong rồi đi mất dạng đâu. Đây là quà cho cháu, như anh Bá nói rồi đấy, không liên quan đến ai hết. Bé Lâm này, em nhận cho anh chị vui. Em và con còn cần nhiều tiền để lo nhiều thứ. Thì tình cảm thôi mà, không sao đâu. Chị Thảo Chi nói thêm vào, Tuệ Lâm mới cầm lấy phong bì tiền và cảm ơn vợ chồng anh Bá. Hóa ra bàn nãy anh Bá ra ngoài để đi thanh toán tiền viện cho cô. Trước khi tới đây, họ ghé qua trung tâm gặp anh Tiến để lấy mấy tờ nhập viện từ chỗ anh Tiến. Thôi, đó cũng là sự an ủi lớn nhất cho mẹ con cô vào lúc này. Một tháng sau đó, Tuệ Lâm và bé Sonic, tên gọi ở nhà của bé con, được chăm bẵm tỉ mỉ, nên trộm vía cu cậu bụ bẫm lắm. Tuệ Lâm cũng sớm lấy lại được vóc dáng thon gọn như thuở chưa mang bầu, trông trắng trẻo hồng hào, khiến ai cũng bảo với cô là gái một con trông mòn con mắt. Bà Vú sớm làm quen với Sonic nên cậu bé rất ngoan, không uốn mẹ, cứ bú nó sữa lại ngủ, nên Lâm cũng khá nhàn. Sau một tháng ở cứ lâu lâu Lam lại xin phép ra ngoài thay đổi không khí, thi thoảng ghé qua trung tâm cho đỡ nhớ nghề. Lâm định khi con được 2 tháng sẽ đi làm lại. Cô phải làm việc để nuôi nấng thằng bé nên người, không thể nào dựa dẫm vào anh trai cô. Cũng một tháng ấy, có 2 người đàn ông ngày ngày theo dõi cô qua Facebook, nắm bắt từng khoảnh khắc hạnh phúc của Lâm và Sonic. Một người chính là Hải. Sau khi Lâm chặn mọi sự liên lạc, anh ta lập một tài khoản Facebook khác để theo dõi mẹ con cô. Ngày ngày nuối tiếc nhìn Lâm và con trai mình, Hải thực sự khó chịu. Càng ngày anh ta càng sa đọa vào rượu chè bê tha. Bà Liên nói mãi cũng chán, nên bà lại quay sang chửi mắng con. Mày nói vừa vừa phải thôi chứ. Bỏ bê công ty mình khó nhọc lắm mới gây dựng được cho cái thằng phó giám đốc. Khéo nó nuốt luôn, không biết chừng. Bố mày ở trên trời nhìn xuống cũng ngao ngán với mày. Suốt ngày rượu chè đi làm xong không về nhà, cứ la cà nhậu nhẹt, không đáng mặt đàn ông. Mày xem, bố mày đấy, đến khi nằm xuống cũng khiến người ta nể phục. Còn thằng Hoàn đấy, vợ nó như thế, nhưng mà nó tu chí làm ăn để nuôi con, đâu có ai như mày. Thế đời tôi đến cơ sự này là do ai? Tôi lấy vợ thì mấy người ghét, chê dân nhà quê. Một con chị dâu lăng loàn lôi kéo tôi lên giường. Vợ cô bầu, đàn ông lại lắm nhu cầu. Bỗng nhiên gọi đến cởi đồ ra đó, phơi ra đó, thằng chó nào mà chịu được. Anh Hoàn còn có con mà chăm. Bây giờ, tôi đi này, tôi đến con tôi cũng chả được ở gần. Bà sướng chưa? Những cuộc cãi vã như cơm bữa khiến bà Liên ngán ngầm, chán chả buồn nói, chỉ lặng lặng phục vụ nấu nướng cho Hải. Hôm nào anh ta không ăn thì bà lại lủi thủi ăn uống một mình. Trong khi đó Lê Minh cũng ngày ngày nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy mà chẳng biết lấy lý do gì để gặp Tuệ Lâm cả. Không thể nào lấy cớ tới thăm em gái của đối tác. Mình cứ đi ra đi vào, trừ khi bị cuốn vào công việc, ngoài ra mình lại mở Facebook và ngắm Tuệ Lâm. Lê Minh cảm nhận có một cái gì đó vô cùng lạ lẫm dấy lên trong lòng của anh, nhưng anh lại không hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì cảm giác ấy thú thực chưa bao giờ anh có. Hôm nay cũng vậy, vừa mới xong việc với đối tác, về tới phòng tổng giám đốc, anh nhìn đống giấy tờ đang chờ mình, dày dày thái dương, rồi mở laptop, ấn vào Facebook của Lâm. Bất chợt anh mỉm cười. Tiếng gõ cửa vang lên. Mình giữ nụ cười trên môi, lên tiếng. Hoàng đi à, vào đi. Anh chàng trợ lý bước vào, cửa vừa mới đóng lại, Hoàng lại vu vơ nói vài câu. Tội nghiệp ông bạn của tôi, đến Casey mà cũng không biết chồng thế nào. Có lẽ con đường trông gai nhất đi vào, chính là đi vào trái tim của người phụ nữ. Vị tổng giám đốc ngẩn người, không lẽ mình vướng vào cái thế gian gọi là lưới tình hay sao? Thấy khuôn mặt ngơ ngác của vị tổng giám đốc tài giỏi mọi thứ, trừ chuyện tình cảm, Lý Hoàng kéo ghế ngồi xuống đối diện với mình. Cái gì đây? Cứ đứng từ xa ngắm chờ hoa rụng vào tay cậu à? Cả một thời thanh xuân lẽo đẽo theo sau một người. Họ ác căn ngăn cũng không được. Họ xem mình là cái đuôi, chỉ biết im lặng chờ họ quay lại để nhìn thấy mình sau lưng. Bây giờ ông định tiếp tục kế sách đấy à? Tôi nói cho ông biết, tổng giám đốc ạ, Bảo Ngọc là kiểu người mưu mô cáo già đội lốt thỏ non. Nó không ngó tới ông là may. Chứ lỡ như nó ngó đến, nó lợi dụng ông thái quá, thì bây giờ ông không còn là Lê Minh ngồi đây đâu. May mắn là cái lương thiện nó giúp ông tỉnh ngộ mà rời ra. Nhưng mà Tuệ Lâm lại khác, cô ấy thánh thiện và tự trọng. Nếu ông không nhanh tay thì đến cuống hoa cũng không cầm được, chứ nói gì tới cả bông. Bỗng nhiên bị mắng sơi sơi một tràng dài, Lê Minh không giận mà còn bật cười thú vị. Ông có vẻ hiểu Lâm nhỉ. Này, đừng nói rằng ông muốn cạnh tranh với tôi. Cạnh tranh thì sao? Mà không cạnh tranh thì sao? Là tôi đang nhắc nhở ông, một bông hoa đẹp thì dẫu có dưới bùn vẫn đẹp và có nhiều người muốn hái. Ai chậm chân thì người đó thiệt. Chứ cái khoản này tôi mà cạnh tranh ấy, thì ông chỉ có nước ra gì à? Người đâu mà cái gì cũng giỏi. Gặp đối tác ấy, thì miệng thoăn thoắt thuyết trình. Ai cũng bị thu phục. Vậy mà đứng trước đàn bà phụ nữ chỉ biết nhìn với tủm tỉm cười. Hai bác đau đầu vì ông cũng đúng. Đến tôi nhìn thấy. Tôi còn ngán ngẩm nữa là... Lê Minh lúc này đan hai tay vào nhau. Giọng nói của anh trầm ấm. Tôi biết Tuệ Lâm là người hiếm hoi, là một bông hoa đẹp, là tôi có phước mới gặp được. Tôi cũng biết cô ấy lương thiện, nhưng bây giờ tôi chưa thể nào tiếp cận được. Và điều quan trọng, Lâm giống như một con chim đang sợ cành cong. Chắc hẳn hiện tại cô ấy không tin vào tình yêu và đàn ông. Thế bây giờ không biết đường đi thế nào. Ông tính làm gì? Hỏi một câu ngớ ngẩn. Thì bây giờ nhá, nếu như không biết đường, thì chúng ta phải tìm ở trên la bàn, trên bản đồ. Với lại, sinh ra điện thoại thông minh để làm gì? Nhỡ như không có điện thoại thì sao? Thì hỏi bằng miệng. Ông ngớ ngẩn thật. Thế tôi hỏi ông nhé. Miệng ông đâu? Đây. Nhưng mà sao? Đấy. Ông không tiếp cận được Lâm, nhưng lại tiếp cận được anh trai cô ấy. Chả phải Đặng Tiến có mối quan hệ rất tốt với ông, với cả Lâm à? Muốn có vợ, không đi được đường thẳng thì chúng ta đi đường vòng. Không đi ngõ trước thì đi ngõ sau. Ông hiểu chưa? Nhìn ánh mắt của vị tổng giám đốc này, Hoàng chỉ muốn cho gã bạn thân của mình một đấm vào mặt. Chưa hiểu à? Dây thần kinh tán gái của ông bị chữ nó tha mất rồi à? Hiểu chứ, chỉ số IQ của tôi không tệ. Nhưng mà từ lời nói đến việc làm nó khó lắm. Lâm lại mới ly hôn, chưa thích hợp để mở lời. Sợ người ta không đồng ý. Đúng là mắc mệt với ông. Làm quen còn chưa dám, xưng anh còn khó khăn, để người ta gọi bằng chú mà cũng đồng ý được. Phải lân la kiếm cớ rồi mới tiến tới được chứ. Cũng đúng nhỉ. Ông làm quân sư cho tôi được đấy. Mà này, tôi đang thắc mắc một chuyện vô cùng quan trọng. Chuyện gì? Ông nói chuyện về tình yêu như hát hay, bày vẽ cho người ta đủ thứ rất rõ ràng. Thế nhưng tại sao đến bây giờ ông vẫn ế? Cái này là duyên số, từ từ sẽ tới thôi. Mà ông cứ yên tâm, tôi có ế cũng không hợp với Tuệ Lâm của ông. Ông cứ vô tư mà tán. Bốn tiếng Tuệ Lâm của ông khiến cho vị tổng giám đốc kia cảm thấy thích thú. Anh thoát màn hình Facebook, sau đó nói luôn. Đúng là một người trợ lý tốt. Cả hai cùng cười với nhau. Lý Hoàng lúc này chia tập tài liệu cho Minh. Đây là các sản phẩm cung cấp cho spa. Còn vụ kia cũng lo tiến hành đi. Duyên đến không giữ. Khi mất ý, đừng than với tôi. Ăn đấm đấy. Bạn với chả bè chưa gì là dọa đấm với đá. Thôi được rồi, tôi xem luôn đây. Lý Hoàng đưa tay ra dấu chào tạm biệt rồi vui vẻ bước ra cửa. Hòn đá đè nặng lâu nay trong tim của Lê Minh như được đẩy ra và ném đi thật xa. Vật lộn với đống hồ sơ giấy tờ trên bàn xong xuôi, cũng gần 9 giờ tối, Lê Minh bèn gọi cho Đặng Tiến. Anh Minh, thiết bị bên em có vấn đề gì hay sao ạ? Nghe giọng lo lắng của Tiến, Minh phì cười. À không, thiết bị bên cậu rất tốt, phải tự tin chứ. Tin thì tin, nhưng lần đầu có hợp đồng lớn như thế, anh lại gọi em vào cái giờ này, em lo. Thế, tôi cứ gọi cho cậu là có chuyện à? Vậy sau này tôi không gọi buổi tối. Tôi muốn hỏi cậu là ngày mai chủ nhật, cậu có rảnh không? Với lại Tuệ Lâm và bé Sonic, có khỏe không? Dạ vâng, cảm ơn anh. Mẹ con Lâm khỏe cả, trộm vía cu cậu dễ thương lắm. Mai em rảnh, em có làm gì đâu. Thế thì hôm ký hợp đồng vừa lúc Lâm sinh nên chưa cụng ly được. Này 2 tháng rồi nhỉ, mọi việc ổn định rồi. Tôi tính ngày mai mời cậu ăn cơm. Tiến lúc này ngớ người, giọng nói đầy hối lỗi. Ôi chết, em vô ý. Xin lỗi anh, em mời anh mới đúng chứ ạ. Ai lại để anh mời thế này. Vậy ngày mai em gửi địa chỉ cho anh nhé. Lê Minh ngả người ra ghế, đưa mắt trìu mến nhìn khuôn mặt xinh đẹp trên màn hình laptop. Ở nhà cậu đi, tiện tôi qua hỏi thăm mẹ con Lâm luôn. Lâu nay tôi lù bù quá. Tiến biết mình là người có tình cảm, nhưng không nghĩ một hợp đồng với trung tâm của Tiến lại được anh lưu tâm như vậy, nên khiến cho anh bối rối. Như thế có được không ạ? Không sao, tôi thực sự rất thích sự ấm cúng của gia đình cậu. Vậy em bảo Chi với Lâm chuẩn bị ít món, rồi anh em mình nhậu với nhau. Ok ok, chắc chắn là một cuộc gặp gỡ thú vị. Ngày hôm sau 19 rưỡi sáng, Lê Minh và Lý Hoàng có mặt tại chung cư của Tiến, rồi anh tay xách nách mang cho Lâm và bé con rất nhiều quà. Một tay xách giỏ trái cây, còn anh chàng trợ lý thì lại cầm chai rượu ngoài. Hôm nay cậu làm không nên hồn, cậu coi chừng tôi đấy, để tôi xem. Bắt một loạt nhân viên tư vấn mỹ phẩm cho phụ nữ sau sinh và đồ cho em bé gần 2 tháng tuổi tận 2 giờ đồng hồ. Có nên cơm cháo gì không? Lê Minh, tôi đã làm thì phải thành công. Có trợ lý tốt mà. Cả hai vui vẻ bấm chuông căn hộ của Tiến. Cửa mở ra, Tiến đang bế Sonic, ngạc nhiên lên tiếng. Anh tới rồi ạ? Lê Minh nhìn khuôn mặt bũ bẫm của Sonic, vội vàng đưa hộp quà cho Hoàng, rồi cầm lên một trái táo đỏ, hùa hùa trước mặt thằng bé. Chào con trai. Cậu bé nhìn thấy trái táo trên tay, Minh thì cười thích chí. Bên má lộ ra một lúm đồng tiền y hệt với Lâm. Tiền mắng yêu. Sonic mới gặp lần đầu mà thế này rồi sao? Này, nhìn cậu ra dáng ông bố bỉm sữa nhỉ? Sếp muốn thực hành thì sếp bế đi. Thôi, bế là cả một nghệ thuật. Anh đến là vui rồi, đem theo đủ thứ thế này. Thảo Trì và Tuệ Lâm đang cùng bà Vũ nấu nướng trong bếp, nghe tiếng Minh liền đi ra chào hỏi. Minh đưa giỏ trái cây cho Chi, rồi trao hộp quà cho Lâm. Khoảnh khắc cô đón lấy, anh bối rối. Đây là mỹ phẩm của Beauty, dành cho phụ nữ sau sinh, và một số đồ cho Sonic, không biết có hợp hay không. Vì thời gian vừa qua tôi hơi bận, nên hôm nay mới tặng quà được. Chú tặng quà cho cháu á? Nhà này còn có ai mới sinh à? À, dạ không ạ. Thực sự không biết nói gì. Anh Minh, cảm ơn anh. Anh tạo điều kiện cho em phát triển, nay lại lo cho Lâm thế này. Hôm con bé sinh, anh tới rồi. Bây giờ lại còn quà với trà cáp thế này. Tuệ Lâm lúc này ngạc nhiên. Anh hai vừa nói gì ạ? Tiến lúc này kể qua câu chuyện của 2 tháng trước. Lâm lại cảm ơn Minh, rồi đi vào trong bếp. Minh sắn tay đi theo cô, nói với bà Vú. Bác ơi, có cần con giúp gì không ạ? À không, cậu ra chơi, một loáng là xong ấy mà. Mình lại vặn vòi rửa tay rồi đi ra nhìn Sonic. Con trai, cho chú bế một chút nào. Cái thái độ tự nhiên như ruồi của vị tổng giám đốc khiến Tiến vui vẻ trao bé con cho anh. Còn Sonic lại cười khoái chí. Anh đón lấy bé, học theo Tiến, một tay đỡ cổ, một tay đỡ lấy thân hình bé và áp vào lòng mình. Một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi trong lồng ngực của anh, khiến anh bất giác thơm vào đôi má bầu bĩnh. Tiếng chuông cửa lúc này vang lên, Tiến đi ra mở. Anh ngạc nhiên khi thấy anh Bá và chị Thảo tới. Anh chị tới chơi ạ? Anh Bá vui vẻ trò chuyện với Tiến, còn chị Thảo vừa mới tới đã đưa mắt tìm Sonic. Thế nhưng ánh mắt của chị mở to hít cỡ vì ngạc nhiên khi thấy thân hình cao lớn đang bế bé. Lê Minh, sao cậu lại ở đây? Ơ, Thảo đi à? Cậu quen với Tiến à? Anh Bá cũng chào Lê Minh, có vẻ như họ quen biết nhau lâu lắm rồi. Tiến lúc này cười. Mọi người quen nhau à? Chị Thảo lúc này gật đầu. Ừ, Lê Minh là bạn học cùng trường chuyên cấp 3 với chị. Đẹp trai học giỏi, con nhà giàu, nằm trong top soái ca với một số bạn nam khác là Hoàng Bảo Long này, Vương Thăng này. Nhiều cô em xinh đẹp mơ tưởng lắm, nhưng lại chả yêu ai. Sau biến cố gia đình, cậu ấy hình như ở ẩn, rồi mấy năm nay xuất hiện, lại nổi như cồn. Bây giờ mà đang còn ế hay sao? Chị Thảo vừa nói vừa cười khiến cho Lê Minh ngại ngùng. Đấy, cậu cứ ca ngợi tôi cho lắm vào, ca từng nào ế từng đấy. Thế dạo này làm ăn ổn chứ? Ừ, rất ổn. Sản phẩm của Beauty là số 1 hiện nay đấy. Khách hàng của tớ, ai nấy đều khen ngợi. Cậu giỏi thật, trừ mỗi việc ế. Này nhá, bỏ cái vế sau đi, để tôi còn có đường mà đi tìm vợ chứ. Thì tôi cứ nói như thế, nói nhiều mới giục được cậu chứ. Chợt nhớ ra điều gì đó, mình lại lên tiếng hỏi. Thế còn cậu? Cậu là thế nào với nhà của Tiến? Vừa nói tới đây thì Tuệ Lâm bước ra ngoài chào hỏi. Dạ, anh chị tới chơi. Đây, Lâm là em của Thảo. Cậu xem, 2 tháng trời dùng sản phẩm của Beauty đấy. Rồi Thảo để ý đến hộp mỹ phẩm cao cấp đang ở trên bàn. Đây chẳng phải là bộ mỹ phẩm cao cấp nhất của Beauty à? Dành cho phụ nữ sau sinh có đúng không? Thế à chị, chú Minh vừa mới tặng em đấy. Nó có đắt không chị? Thảo liếc nhanh Lê Minh, sau đó quay sang nói với Lâm. À, cái này không đắt, mà là siêu đắt, nhưng mà cực kỳ tốt. Em mà dùng xong, chỉ đảm bảo đàn ông xếp hàng theo em dài dằng dặc. Bởi vì em tôi vốn xinh đẹp rồi. Lý Hoàng lúc này mới cười tủm tỉm. Kể ra mà người xếp hàng ấy, thì có người mắc nghẹn vì ân hận tặng quà đấy. Ơ, Hoàng, Hoàng ở đây à? Sao cậu lại nói thế? Thảo nhíu mày hỏi. Hoàng chưa kịp trả lời thì Lê Minh đã dùng sự tò mò để chặn ngay anh chàng trợ lý. Có cái gì đấy sai sai nhỉ? Sao cậu lại là chị của Tuệ Lâm được chứ? Tôi nhớ cậu chỉ có một cô em gái tên là Vân cơ mà. Đúng rồi, đó là em ruột. Còn Lâm là em kết nghĩa của tôi. Em ruột thì anh trợ lý của cậu cứ giữ khư khư như vàng. Còn Tuệ Lâm ý, thì tôi đang tuyển chồng cho cô ấy. Lâm lúc này đỏ mặt. Chị Thảo, chị kỳ cục thật. Em ở vậy nuôi Sonic thôi, không lấy chồng đâu. Đàn ông tốt lấy vợ hết cả rồi. Người chưa lấy, cũng gần lấy. Giống như anh trai em kia kìa. Lê Minh lắc đầu, ánh mắt cười và nhìn Sonic. Mẹ còn nói vớ va vớ vẩn kìa Sonic. Phụ nữ hiện đại tội gì phải sống một mình nhỉ? Khi bản thân của mình xứng đáng, có được một người đàn ông yêu thương. Lý Hoàng nghe như vậy thì reo lớn. Uầy sếp, em khẳng định là ngày làm trợ lý của sếp tới giờ, lần đầu tiên em thấy anh nói một câu chí lý, không thể nào chê được điểm nào đấy. Tôi còn chưa tính sổ với cậu, có ý chung nhân rồi, mà còn bảo với tôi là duyên chưa đến. Hay là cậu định bắt cá hai tay với một cô nào nữa? Sếp ơi, vớ vẩn quá. Nãy sếp nói câu về phụ nữ hiện đại chất như nước cất, tự nhiên lại quay sang em. Sếp lại nói linh tinh rồi. Câu đó mà lọt vào tai của Vân, qua miệng chị Thảo, chắc chắn là em bị chia tay đấy. Bọn em định rằng sắp đính hôn rồi công khai. Yêu gái đẹp mệt lắm. Sếp ơi là sếp, phải giấu cho thật kỹ. Chị Thảo nghe như vậy thì cười ngất. Đúng rồi đấy, Hoàng và Minh đều chuẩn. Phụ nữ xứng đáng được yêu thương. Đàn ông tốt chưa vợ còn đầy, bé Lâm cứ yên tâm. Ví dụ như anh Minh đây là một ví dụ này. Cậu nói đúng rồi đấy Thảo. Mà cậu cũng hay nhỉ. Có em kết nghĩa mà giấu kín, bây giờ mới lộ ra. Bạn bè ế thì nhăn răng, thế mà ác quá. Thật ra thì Tuệ Lâm là... Đặng Tiến lúc này nhìn ra rất nhanh sự ngượng ngùng ấy, nên lên tiếng luôn. Anh Minh biết hài rồi chị ạ. À? Tiến quay sang nói với Minh. Chị Thảo là chị dâu của Hải đấy anh ạ. À. Nhắc đến Hải, cái tên mà Lê Minh tìm hiểu sau khi anh gặp hắn tại cổng trung tâm, Minh lại giận sôi lên. Vòng tay đang ôm bé Sonic siết chặt hơn một chút. Tiến lúc này nói tiếp. Anh Bá là anh trai của Hải, nhưng anh ấy rất tốt. Anh chị ấy rất thương bé Lâm. Anh Bá lúc này Tiến lại hỏi. Minh biết Hải sao? Anh Tiến kể qua sự việc Hải tới làm phiền Lâm, mắt của Bá lúc này long lên sòng sọc. Cái thằng trời đánh đó, nó dám đến đây phá Tuệ Lâm sao? Sao em không nói với anh? Anh dần cho nó một trận. Kìa anh, không có gì đâu ạ. Anh Minh tới đúng lúc nên Hải không làm gì được Lâm. Từ đó cậu ta cũng không tới làm phiền. Bá lúc này gật đầu nhìn Lâm. Ngại với em quá. Lần sau có những việc tương tự, em phải gọi cho anh. Không sao đâu mà, chúng ta nên quên những người không đáng nhớ đi. Em mời mọi người vào dùng bữa. Tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn để ăn uống. Tuệ Lâm đi lại phía Minh, đưa tay đón lấy bé Sonic. Chú đưa Sonic đây, cháu bé cho bé ngủ. Với lại chú lại bàn ngồi đi ạ. Chị Thảo lúc này chân chân nhìn Lâm. Ơ này, Lâm, anh nói kiểu gì đấy? Lê Minh bằng tuổi chị đấy. Với lại anh ấy chưa vợ, sao lại gọi bằng chú? Bạn nãy chị có nghe một lần rồi, mà chị chưa kịp nhắc nhở. Tôi nghe quen rồi mà Thảo. Lâm đang muốn nhấn mạnh cái ế của tôi đấy. Này, hay là tôi gả em Lâm cho cậu đấy, cậu có chịu không? Mình chào bé Sonic cho Lâm, thấy gò má đang ửng hồng của cô, mà hận vì không thể nào ôm cả mẹ cả con vào trong lòng mình. Rồi anh nhìn sang nói với Thảo. Tôi chịu là được à? Người ta có chấp nhận tôi đâu. Tuệ Lâm lúc này đánh vào lưng của chị Thảo. Chị, nói linh ta linh tinh. Thảo rất tinh ý, nhận ra thái độ không bình thường của Tổng Giám đốc Beauty đối với Tuệ Lâm, nên cô cười lớn. Chị lúc nào chả hay, không hay mà lại cưa được ông bá à? Cả nhà lại cười ha ha, khiến bé Sonic đang buồn ngủ cũng khoái chí và cười theo. Lê Minh cúi xuống sát mặt, day day nhẹ cái mũi xinh xinh, khóe môi mỏng phong tình cong lên, một nét đẹp tuyệt mỹ. Cười cái gì? Thế Sonic có đồng ý không? Cái chú này, lại còn như thế nữa. Nói xong, Tuệ Lâm ôm Sonic vào phòng, không để mọi người nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ chín của cô. Chị Thảo lại nói với theo. Này, chưa đồng ý, lại chạy đi đâu thế? Sonic nó ngủ đâu? Anh ba lúc này cười đến phát sặc. Vợ ơi là vợ, em mai mối hay là ép duyên đấy? Cái cỡ như mình ý, thì phải kết hợp cả mai mối và ép buộc. Chưa chờ cậu ấy mở miệng ra tán gái, chắc là chuyển kiếp mới có. Hoàng lúc này vỗ tay đôm đốp. Chị vợ nói cấm có sai. Trong khi mọi người đang bàn tán rôm rả, Tuệ Lâm đang cho bé ngủ. Ngồi trong phòng mà chẳng hiểu tại sao, tai của cô vẫn hướng ra phía bên ngoài, nơi mọi người đang bàn tán về mình và Lê Minh. Người đàn ông ấy sang trọng như vậy, giỏi giang như thế, lại bản lĩnh và là trai tân. Làm sao có thể ngó tới một người phụ nữ mới bỏ chồng, lại còn đèo bòng thêm một đứa con như cô chứ? Nghĩ tới đó, Tuệ Lâm gạt ngay đi mọi sự gán ghép. Mọi người chỉ đùa để cô vui vẻ hơn, quên đi quá thứ đau thương mà thôi. Biết là như vậy, nhưng tại sao chống ngực của cô vẫn đầm thịch thịch? Có lẽ lâu lắm rồi cô mới sống trong không khí ấm cúng như vậy, cho nên Lâm mới có cảm giác hồi hộp như thế. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Quả thật là An Yên là một tác giả khiến cho Tâm An đọc mà cảm thấy có lúc thì bức xúc, có lúc lại cảm thấy rất là đáng thương, có lúc lại cảm thấy như mình đang rơi vào hoàn cảnh đó. Thật sự là sau khi mà Tuệ Lâm vượt qua được mọi rào cản của Hải đưa ra thì cô đang có được hạnh phúc cho riêng mình. Đúng là đau thương dần dần qua đi, đúng không quý vị? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của câu chuyện này để rồi xem sau khi mà Tuệ Lâm sinh bé Sonic ra thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào, và cái anh chàng tên Hải kia liệu rằng có làm phiền đến cô hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút mỗi sáng. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.